Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, nhìn kỹ như con kiến hôi. Không ai có thể hình dung một kiếm này bình thường. Không ai có thể miêu tả cái này một khắc phổ thông. Hoàng Siêu một kiếm này rất nhiều võ học hành gia trong mắt. Giống như là ban đầu học giả chợt cùng người ẩu đấu lúc bản khắc chiêu số. Lần này mất hết tiêu chuẩn, để cho trong lòng người đều mọc lên cảm giác quái dị. Như thế nước võ công, cũng dám tới hành hiệp trượng nghĩa. Loại này hết toàn tiến vào, phản hư, lĩnh vực kiếm pháp. Ở trong sân người chỉ có Lăng Vũ Hàm nhìn ra được đầu mối. Cái này đã không phải chiêu số hoặc chân khí hoặc cảnh giới đồ đạc, mà là hư vô phiêu miểu một kiếm đâm chết ngươi. Một kiếm này giết người khác khả năng hoàn toàn vô dụng. Nhưng mà tình này lúc này cảnh này, một kiếm này sát pháp khó vừa vặn. Đây cũng là pháp khó tự có lý do đáng chết. Người người oán trách, Hoàng Siêu cái này một kiếm tướng chính mình khi thế hoàn toàn thu liễm trong một kiếm này. Chính là Càn Su Na độc đoán, muốn ngươi chết ngươi phải chết. Pháp xấu xí đến như thế vô dụng một kiếm. Trận cười dữ dội một tiếng, giơ lên thiên trượng phải đánh nát vụn Hoàng Siêu đầu. Hắn nhào đi ra ngoài, lại phát hiện chính mình giống như là đụng vào trên mũi kiếm. Hoàng Siêu thu kiếm mà đứng, pháp khó hầu phún huyết, ặc ặc lên tiếng, chợt té trên mặt đất. Đều nín thở, một cỗ mùi máu tươi tràn đầy trong viện, mọi người trong chốc lát rơi vào tĩnh lặng, ngược lại là bị pháp khó bắt tới thiếu nữ khóc ròng nói. Cha, ngươi thấy được ấy ư, ác nhân đã chết, nàng lạc hướng Hoàng Siêu, đa tạ công tử, nàng muốn quỳ xuống dập đầu, lại bị một cỗ nhu hòa chân khí ngăn cản, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diễm Ni thường chân chứng kiến pháp khó bị tiểu tử này dùng kỳ quái thủ đoạn giết chết. Trong lòng tràn ngập khó chịu, chứng kiến người thiếu nữ kia nước mắt như mưa về phía Hoàng Siêu nói lời cảm tạ. Trong lòng ác niệm nổi lên, một bả độc châm liền bắn hướng về phía thiếu nữ. Nàng động tác không hề có điềm báo trước. Thượng Tú Phương kinh hô cửa ra, độc châm đã đến thiếu nữ trước người. Còn như thiếu nữ bản thân, thậm chí cũng không có ý thức được tánh mạng mình đang ở sớm tối. Nhưng mà độc châm nhưng không có rơi vào trên người của nàng. Mọi người đột nhiên phát hiện mất đi độc châm bóng dáng. Chỉ một lúc, Diễm Ni thường chân ngửa mặt lên trời gục. Trên mặt hắn cắm đầy chính mình bắn độc châm. Còn với một cái châm chuôi, đại bộ phận đều đâm vào của nàng đại não. Thường chân từ đầu tới đuôi, con quăng một cái tay, liền ngã sấp xuống tử vong. Cái này kinh biến để mọi người lại là cả kinh. Thượng Tú Phương hoa dung thất sắc, sau lưng nàng cao thủ cũng là thấy hai mắt đăm đăm. Đều nói Lý Phiệt là tứ đại môn phiệt bên trong vũ lực yếu nhất. Dĩ nhiên có loại này cao thủ, là ta tin tức bế tắc, vẫn là cái này thế giới biến hóa quá nhanh. Hoàng Siêu hướng phương hướng của nàng nhìn giống nhau. Cái kia lão ma ma vội vàng cúi đầu, đã ra khỏi cả người toát mồ hôi lạnh. Hoàng Siêu tuyệt đối đã nhìn thấu của nàng ngụy trang. May mà đây là chính mình tiểu thư thân ca. Hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Bằng không lão thân mệnh liền thông báo. Nhậm Thiếu Danh sửng sốt. Hắn cái này làm chủ nhân còn chưa nói một câu nói. Hai cái tâm phúc cao thủ sẽ chết ở tại trước mặt. Dù cho hắn vẫn kiêu ngạo bá đạo, bày ra không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Lúc này trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Hoàng Siêu cũng đã nhìn về phía hắn. Ngươi là Nhậm Thiếu Danh. Mắt nhìn xuống tư thế, giống như là hỏi cửa miêu cầu. Nhậm Thiếu Danh cố nén cái này khuất nhục, lộ ra một cái giả tạo nụ cười. Vừa mới ôm quyền, Hoàng Siêu đánh liền đoạn hắn nói: "Thượng Tú Phương là ta muội muội, ngươi vừa rồi quấy rầy nàng, ta đếm ba tiếng, xin lỗi, vị công tử này, tại hạ Thiết Kỵ hội Nhậm thiếu danh, giang hồ bằng hữu cho ta cái tên hiệu Thanh Giao. Một, bằng hữu, chuyện này coi như ta nhận tài mọi người. Hai, ngươi ứng đương chi đạo, ta là Khúc Ngạo con. Ba, thật xin lỗi thượng đại gia, hôm nay hành vi là tại hạ càn giờ, ta hướng ngài bồi không phải, trở về tự nhiên bị một phần hậu lễ bồi tội. Hoàng Siêu nói, không cần, Nhậm thiếu danh ngươi từ Thiết Lạc tới Trung Nguyên hô phong hoán vũ, tàn sát bách tính, cướp đoạt tài phú, muội muội ta không thu vật của ngươi. Bước chân hắn thoáng động, đi tới Nhậm thiếu danh trước mặt, tại hắn kinh ngạc hoảng sợ trong ánh mắt, một trường tỏa ra ngoài, tốc độ của hắn cũng không quá nhanh. Sinh tử quan đầu, Nhậm thiếu danh bỏ đi toàn bộ sợ hãi do dự, phát huy toàn bộ của hắn thực lực, hét lớn một tiếng khí thế như hồng, quần áo vô phong cổ động, hai tròng mắt tinh quang bạo phát. Hắn lúc này tuy là mang theo Lưu Tinh Trùy, nhưng thi triển Khúc Ngạo tuyệt kỹ thành danh Thiên Ưng Thập Tam Biến, chiêu thức cuồng mãnh khí phách, chân khí nhanh chóng biến hóa kích phát, để thực lực của hắn chợt cất cao, chính là ngưng chân cửu biến. Ở nơi này phút chốc, Nhậm thiếu danh tiến nhập chính mình cầu còn không được võ đạo cảnh giới, tất cả trình độ đều đạt tới cực hạn của mình. Hắn có loại dự cảm, miễn là lần này hắn không chết, sẽ có tiến bộ rõ ràng. Hắn hiểu thực lực trọng yếu. Hoàng Siêu vì sao có thể lớn lối như thế? Hắn vì sao như thế uất ức sợ hãi? Hết thảy đều là thực lực a, thực lực a, Nhậm thiếu danh trong lòng hô to. Hắn cảm giác có dũng khí, mình đã lĩnh ngộ vô cùng không phải đạo lý, dường như trong lòng gào thét đạo lý này thì sẽ một định biến thành cao thủ. Hoàng Siêu vỗ vào hắn trên mặt, bên phải một trường, bên trái một trường, sau đó lại là bên phải một trường, sau đó tự nhiên lui về tại chỗ. Ngươi nói ấy nấy nói chậm, ta đếm ba tiếng quạt ngươi ba cái lỗ tai. Nhậm thiếu danh có loại vạn niệm câu hôi cảm giác, Hoàng Siêu chỉ là muốn phiến chính mình ba cái lỗ tai. Hắn cứ như vậy thoải mái mà đánh vào chính mình trên mặt. Hắn căn bản không có bất luận cái gì khí thế áp chế hoặc là sát ý. Hắn chính là qua đây đánh chính mình ba cái lỗ tai, lại trở về tại chỗ, chính mình tích góp khí thế, hoàn thành đột phá. Lĩnh ngộ trở nên mạnh mẽ đạo lý, dĩ nhiên tất cả đối phương đánh mình một bạt tai trên căn bản. Chẳng những Nhậm thiếu danh khiếp sợ dại ra, liền Thượng Tú Phương cùng nàng trong sân ma ma đều có chủng lúng túng cảm giác. Các nàng mới vừa rồi còn cho rằng thấy được một hồi long tranh hổ đấu, nhưng mà kết thúc chiến đấu quá nhanh, Hoàng Siêu không tiếng động lại tinh tường nói cho bọn họ. Các ngươi sản sinh hiểu lầm, chỉ là bởi vì các ngươi trình độ quá thấp. Nhậm thiếu danh cắn răng hít một hơi, biết cái này khuất nhục chính mình vĩnh viễn không thể trả thù lại. Hắn run rẩy nói rằng, Thanh Sơn bất cải lục thủy trường lưu, các hạ có dám hay không lưu lại cái cổ tay tới. Hắn cảm thấy mình ý chí bị đả kích đến bên bờ tan vỡ. Hiện tại một người bình thường cao thủ đều có thể giết mình. E rằng thật muốn đi cầu phụ thân xuất thủ, nhưng là phụ thân chỉ sợ cũng không phải kinh khủng này thanh niên đối thủ. Hoàng Siêu lại nhìn Thượng Tú Phương, một mình ngươi đi ra khỏi nhà, cẩn thận một chút, lựa chọn con đường này, cuối cũng vẫn phải gặp phải các loại đăng đồ tử cùng quyền quý quấy dày. Nhớ kỹ bảo vệ mình. Không đủ tháo vác chống đỡ, thực sự không được thì chạy trốn, không có mặt mũi ta sẽ cho ngươi tìm trở về. Thượng Tú Phương đột nhiên có loại cảm động cảm giác, có thân nhân quan tâm cảm giác thật tốt. Nàng viền mắt ửng đỏ cúi đầu, chuyện này đối với nàng một cái tại thiên hạ tuần diễn danh kỹ đã là cực đại thất thố. Nhậm thiếu danh chỉ cảm thấy chính mình tại Hoàng Siêu trước mặt chính là một cái con kiến hôi, từ đầu tới đuôi hắn chú trọng là người bị hại, căn bản cũng không có quan tâm tới Thiết Kỵ hội bất cứ người nào vật. Loại cảm giác này, hắn cũng ở đó một ít nhân vật trước mặt lãnh hội qua. Hiện tại đến phiên hắn tố tiểu nhân vật, đây là Hoàng Siêu nghiêng đầu tới. Nhậm Thiếu Danh, ngươi theo ta muội muội sổ sách coi xong, hiện tại tính một chút ngươi theo ta, ngươi một cái thiết lạc người, đi tới Giang Nam, cư nhiên xông ra tàn nhẫn hiếu sát thanh danh, ngươi giết bao nhiêu người Hán, ngươi cực kỳ điêu a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.